Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 704, chương 715, Ngươi Nhưng Là Thiên Sứ. 4.000 chữ, Diego đầu chút choáng váng. Hai con mắt khô khốc tư duy dừng lại. Đây là mặt quay về phía mình không thể nào hiểu được. Vượt quá tưởng tượng sự tình thời điểm xuất ra hiện phản ứng bình thường. Hắn bẩn thỉu trên mặt con mắt mê man mở to. Khô cạn môi mở ra đóng lại. Nửa giây sau mới như sét đánh mở miệng hô lớn. Ngươi nói bậy, ta sáng sớm hôm nay ra ngoài ta mẹ còn rất tốt. Ở bên cạnh nông trường thợ khéo đại nhân thở hồng hộc nói. Ta không có nhìn lầm. Toàn bộ nông trường đều bị thiêu. Hơn nữa ngươi mẹ, ném mất trong tay ăn một nửa mỡ bò quả. Diego bước ra hai cái chân hướng về nông trường lao nhanh. Mẹ, này một mảnh khu vực đều là lấy mỡ bò quả trồng trọt mà sống. Diego một nhà liền ở tại mỡ bò quả vườn trồng trọt bên trong. Hắn vóc dáng không cao, nhưng ở bước thiết tâm tình xua đuổi dưới hai cái chân nhưng có cầu thủ bóng đá phong thái. Ngươi không có ở nói bậy đi. Ta sáng nay cũng nhìn thấy Diego mẹ. Diego, chờ ta. Diego, phía sau tiểu đồng bọn bị Diego bỏ xa. Đoạt mệnh lao nhanh dưới hắn chỉ dùng không tới 3 phút liền chạy xong từ trước cần hơn 10 phút. Mới có thể hoàn thành lộ trình. Vẫn không có chạy đến nông trường trước. Diego tốc độ chạy liền chậm rãi giảm bớt. Hắn si ngốc nhìn bốc cháy lên lửa cháy hừng hực nông trường. Liên miên mỡ bò cây ăn quả. Hắn cùng mẫu thân sống nương tựa lẫn nhau tiểu phá nhà. Nhà sau trồng trọt một mảng nhỏ bắp ngô, đây là hắn cùng mẫu thân cải thiện sinh hoạt khẩu phần. Lương thực, nhưng giờ khắc này hết thảy đều ở trong ngọn lửa thiêu đốt. Hồi ức là lương cằn, cho thế lửa càng tăng thêm sức mạnh. Oanh tương đương, Michoacán vị trí nhiệt đới. Một năm bốn mùa khí trời nóng bức. Thiêu đốt vườn trồng trọt càng là đem trời nóng làm nổi bật càng lên một tầng. Phấp phới ngọn lửa phụt lên hướng thiên không. Lờ mờ bên trong tựa hồ có bóng người ở trong ngọn lửa kêu rên bôn ba. Có điều hết thảy đều là ảo giác. Lớn như vậy hỏa diễm đừng nói ở trong đó cất bước. Chính là bên trong cuồn cuộn khói đặc cũng có thể làm cho người trực tiếp hôn mê. Đây là san chết nhà bọn họ nông trường. Nhanh dập tắt lửa. Nước đến rồi. Trước tiên đem thứ sáu ai dọn dẹp ra đến. Không thể để cho thế lửa tiếp tục lan tràn. Nóng quá. Nơi nào có một thùng xăng. Nhanh lên một chút đem vật kia rời đi. Thế lửa liên miên. San chết nông trường xung quanh cư dân cầm đủ loại thiết bị đến đây dập tắt lửa. Ngàn vạn không thể để cho thế lửa lan tràn đến cái khác vườn trồng trọt. Mẹ, nhìn thấy Diego muốn xông vào đám cháy bên trong. Người chung quanh liền vội vàng kéo hắn tiểu thân thể. Người mẹ không ở bên trong. Một tên giữ lại râu ria rậm rạp đại thúc tuổi trung niên quay về Diego gọi nói. Diego. Người mẹ không trong đám cháy. Ta mẹ chạy đến. Diego kinh hỉ nhìn gọi lại chính mình đại nhân. Ta liền biết ta mẹ không có chuyện gì. Nàng như vậy thành kính. Mỗi ngày đều sẽ làm cầu xin. Thượng đế sẽ không để cho nàng bị hỏa thiêu chết. Cùng trước mẫu quốc như thế. Mexilica cũng là phúc âm giáo quốc gia. Diego trên cổ liền mang theo mẹ giao cho hắn thập tự dây chuyền. Thành kính tín ngưỡng người vận may đều sẽ không kém. Đây là mẹ vẫn giáo dục Diego sự tình. Mặc kệ nhiều nghèo cũng không thể làm chuyện xấu. Hết thảy bần cùng cực khổ đều là thượng đế thử thách. Tháng ngày biến được rồi chính là thử thách kết thúc. Thượng đế phù hộ. Tháng ngày không tốt chính là thử thách vẫn còn tiếp tục. Thượng đế nhưng đang quan sát. Không phải, người mẹ ở bên kia mang theo đây. Theo dâu mép đại thúc ngón tay phương hướng chạy vài bước. Diego hai mắt thật to hầu như muốn trừng ra vết rạn nứt. Hắn ngẩng lên đầu nhỏ. Trái tim gần như ngưng đập. toàn thân huyết dịch lạnh lẽo chảy ngược. Hiền lành mẫu thân không sẽ củng ái, mà là khuôn mặt thống khổ nhìn chằm chằm mặt đất, hai tay hai chân kỳ dị về phía sau chồng chất vặn vẹo. Khuôn mặt trắng bệch phát yukari, tím, trên cây không riêng là mẫu thân, còn có nông trường chủ săn chết một nhà cùng với cái khác công nhân. Thậm chí cùng mình cùng tuổi bạn chơi cũng khó thoát một kiếp. Liền ngay cả Dora, nông trường chủ 12 tuổi con gái, Diego trong mộng tiểu nữ thần cũng chịu khổ độc thủ. Hơn nữa trên người quần áo và đồ dùng hàng ngày bị xé nát. Các loại ô uế, nàng đều là thích mặc phấn quần áo màu đỏ. Phía sau cõng lấy màu tím lam ba lô, một đầu tóc ngắn, nhưng giờ khắc này hết thảy mỹ hảo đều bị treo lên. A, thương hại nhìn ôm lấy đầu ngồi xổm xuống Diego, vây xem những người khác dồn dập lắc đầu thở dài. Hắn là Diego đi, hình như là duy nhất may mắn còn sống sót. Nếu như hắn cũng ở trong nông trường, phòng trừng cũng xong đời. Quá thảm, làm sao sẽ làm ra như thế tàn nhẫn sự tình. 7, 8, tổng cộng 19 người. Amen, là Di Tần gia tộc làm. Nơi này còn có bọn họ lưu lại tin. Thực sự là không có chút nào che lấp. Karen, đáng thương, Sanchez làm sao trêu chọc tới Di Tần bọn họ. Cầm tin đại nhân mới vừa phải chăm chỉ lật xem nội dung. Bụng dưới cái bụng chợt chịu đến xung kích. Diego như viên hỏa tiễn giạc đánh vào trên bụng của hắn. Diego hai cái tay cầm lấy đại nhân quần áo. Di Tần là ai? Mặt trên viết cái gì? Diego nhận thức chữ không nhiều. Chỉ có thể nhường đại nhân đọc tin. Thế giới ở trong đầu của hắn còn chưa thành hình. Không thể nào hiểu được đại nhân trong miệng ý tứ. Toyo nữ nhân chẳng biết lúc nào cũng đi tới đám cháy bên. Kính dâm dưới con mắt không biết là loại nào ánh mắt. Một thân một mình ở vào hỗn loạn quốc gia nhưng cũng không có một vẻ bối rối. Cho dù là nhìn bị treo lên thi thể, Toyo nữ nhân vẫn là bình tĩnh như vậy, tàn nhẫn như vậy hình ảnh. Coi như là Michoacan sinh trưởng ở địa phương dân bản xứ cũng không đành lòng xem. Mèo khóc chuột một con ngựa đau cả tàu bỏ cò. Ai biết cái kế tiếp bị độc thủ có thể hay không là bọn họ những người bình thường này. Đám cháy đám người chung quanh cũng nhìn thấy kỳ quái Toyo nữ nhân. Có điều hiện tại cứu hỏa quan trọng, cái khác đều trước tiên gác lại bên cạnh. Ánh mắt của nàng đón lấy vừa nhìn về phía bị treo cổ mấy người. Treo ở trên cây thi thể cực kỳ giống ở nông thôn cây nho cây. Di Tần là trùm buôn thuốc phiện, ngươi bây giờ còn nhỏ. Không hiểu, hẳn là Sanchez một nhà mỡ bò quả không có bán cho bọn họ. Hoặc là không có giao bảo hộ phí. Hay hoặc là làm cho chúng ta xem. Cầm tin nam nhân phân tích các mỗi cái loại khả năng, tàn nhẫn sự tình ở trên vùng đất này đều là sẽ phát sinh. Mỡ bò quả cũng tốt, núi tia miêu cũng được. Chỉ nếu như bị bọn họ vừa ý chuyện làm ăn đều sẽ cùng máu tươi. Chiến tranh liên lụy đến đồng thời. Bên đường giết người, đem ngồi ở xe riêng bên trong thị trường bắn chết. Phân thầy lại đem mảnh vỡ gửi thư cho người nhà. Những thứ này đều là Mezilica bọn giặc nhiệm vụ hàng ngày. Đổi làm thường ngày Diego dám như thế quấy nhiễu. Này đại nhân đã sớm một cái tát vỗ vào Diego trên gáy. Nhưng giờ khắc này lớn trong lòng người chỉ có thương hại. Nhường tên tiểu tử này phát hơn tiết dưới tâm tình cũng tốt. Dù sao không có sinh hoạt trụ cột mẫu thân sau. Diego cũng không nhất định có thể ở trên vùng đất này sinh hoạt quá lâu. Ta muốn giết bọn họ. Ta muốn giết Di Tần. Tiểu Di kém ta như là đầu thú con. Giữ tợn khuôn mặt, cho dù là đại nhân hợp lực ngăn chính mình. Hắn vẫn là điên cuồng dùng răng mạnh mẽ cắn ở đại nhân trên cánh tay. Ngươi cái tiểu hỗn đản, cắn ta làm cái gì? Bị đau đại nhân không thể không buông tay ra. Diego ba chân bốn cẳng bò lên trên cao rơi vũ sam. Nước mắt hỗn hợp nước mũi, hơn nữa chạy mồ hôi. Diego điên cuồng cùng sử dụng hàm răng cùng tay đem dây thừng cắn mở. Dây thừng sợi chậm rãi cắn đứt, đón lấy thi thể ngã ầm ầm trên mặt đất. Mẹ, Diego cũng theo lăn xuống cây. Hắn nắm chặt tay của mẫu thân. Mẫu thân trên cổ mang theo thập tự dây chuyền ở ánh lửa dưới lòe ánh sáng mang. Như vậy thành kính người cũng chung quy là không có thông qua thần linh thử thách. Toyo nữ nhân bóng người chẳng biết lúc nào lại biến mất không còn tăm hơi. Nàng như là một đạo thần bí bóng dáng xuất quỷ nhập thần. Dựa vào ảnh tử thuật sức mạnh, Takahashi Karen cùng Tobi vai sánh vai đứng ở tiểu trên vách đá. Từ trên vách đá có thể hoàn toàn quan sát này không lớn thôn trấn. Ánh lửa ngút trời chỉ là thôn trấn một góc, đặt ở chỉnh khu vực đến xem càng là bé nhỏ không đáng kể một phần nhỏ. Đối với thân ở trong đó người đến nói là đau đến không muốn sống. Thả ở vùng thế giới này lại có điều là nhàn rỗi nháy mắt. Nơi này đâu đâu cũng có mỡ bò quả, mỗi một quả trái cây đều tượng trưng tài phú. Tuy rằng lợi nhuận lên không sánh bằng Mezilica, quốc hoa. Nhưng thắng ở không có nguy hiểm, không cần lo lắng bị bổn quốc chính phủ, đặc biệt là America chính phủ đả kích. Vì lẽ đó, chuyện đương nhiên, bị bọn giặc nhìn chằm chằm. Đây chính là hỗn loạn Mezilica. Toby cảm khái nhìn trùng thiên ánh lửa cảm khái nói. Quan phủ đánh mất quyền lực. Bên trong cơ sở toàn bộ bị đủ loại đoàn thể tổ chức chiếm cứ. Coi như là quân chính quy cũng đánh không lại đoàn thể tổ chức. Thậm chí quân chính quy, cảnh sát cũng bị bọn họ thẩm thấu. Đâu đâu cũng có cấu kết. Quốc gia này có thể nói đã nát đến tận xương tủy. Lần này tàn sát là mỡ bò quả khởi động lợi ích. Lần sau thì lại có thể là nhuốm máu núi Tiêm Miêu. Thậm chí dù cho là tiểu mạch, chỉ cần tiểu mạch có thể mang đến phong phú lợi nhuận, bọn họ cũng sẽ vì tiểu mạch đi ám sát, chiến tranh, đồ thôn, ai không đem tiểu mạch nộp lên đến trong tay bọn họ, thì sẽ chịu khổ máu tanh tàn sát. Này chính là các ngươi nhân gian giới huyết trong trẻo chân. Tướng, Takahashi Karen không nói tiếng nào. Vẫn như cũ không hề lay động nhìn cháy hừng hực vườn trồng trọt. Này một trường giết chóc cùng trong tay nàng nhiễm mạng người tới nói bé nhỏ không đáng kể. Người khác sự tình càng là không quá quan trọng. Nàng là bình tĩnh trung lập người. Trong hỗn loạn lập, ở ngươi sinh hoạt hòa bình quốc gia rất khó tưởng tượng chuyện như vậy đi. Nhưng theo ta thấy đến các ngươi toàn bộ Toyo. Europa khu vực mới là thế giới khác loại, ở vào quỷ dị trong bình tĩnh, lục địa diện tích chiếm được các ngươi toàn bộ thế giới một phần 10, mà ở này một phần 10 500 triệu cây M2 trên đất. Chân chính hòa bình thổ địa diện tích có điều 50 triệu. Còn lại thì lại ở vào đói bụng, chiến tranh, hỗn loạn, bần cùng, tuyệt vọng, 1% hòa bình. 99% hỗn loạn, Mizuno ở tỷ lệ lên lấy cái xào. Dù sao toàn cầu 9 phần 10 diện tích là hải dương. Lẽ nào sẽ không có biện pháp giải quyết? Takahashi Karen rốt cục nói chuyện. Người hỏi như vậy ta một cái những thế giới khác người cũng quá làm khó dễ. Các người nhân gian các đại nhân vật đều không nghĩ ra biện pháp. Ta thì có biện pháp gì? Chuyện như vậy. Chính là nhường chân chính thần linh xuất hiện cũng không có cách nào giải quyết. Mezica vấn đề, mặt ngoài là chính cục bất ổn đối với dân gian mất đi sự khống chế. Nhưng trên bản chất, nhưng là kinh tế khởi động. Phía Bắc Đại Quốc lấy không gì địch nổi trạng thái nghiền nát Mezilica bổn quốc công nông nghiệp. Ngoại trừ nghề phục vụ ở ngoài, 120 triệu quốc dân gần như toàn bộ thất nghiệp. Sinh sản ra công nghiệp phẩm mặc kệ là chất lượng vẫn là giá cả cũng không sánh bằng phía Bắc. Hàng xóm, nông nghiệp càng không cần phải nói. Tự sinh ra từ tiêu vẫn được. Ở phía Bắc hàng xóm lớn nông nghiệp dưới không đỡ nổi một đòn phía Bắc hàng xóm sinh sản ra nông. Sản phẩm, thậm chí vượt Dương Vận Tải đến những quốc gia khác đều so với bổn quốc sinh sản ra sản phẩm muốn tiện nghi rất nhiều. Mezilica thất nghiệp lao động thặng dư lực thẳng thắn bị đoàn thể tổ chức ra trồng trọt núi tiêm yêu. Lại đem núi tiêm yêu gia công sau lối ra. Mở miệng, đến America, đón lấy dùng này món tiền vốn đổi lấy America công nông nghiệp sản phẩm. Từ sinh sản, tiêu thụ, tổ chức, cung cầu, toàn bộ phân đoạn đều hoàn mỹ hòa hợp khép kín. Cơ sở kinh tế quyết định tất cả. Hỗn loạn đã khắc vào quốc gia nền đất bên trong. Này đã là không cách nào mở ra bế tắc. Dù cho một ngày nào đó Mezilica xuất hiện chính trị cường nhân, dùng 100 vạn đại quân tiêu diệt quốc nội tất cả đoàn thể, phá hủy núi tiêm yêu sản nghiệp, nhưng chỉ cần không có xây dựng lên một bộ công nông nghiệp hệ thống, không được bao lâu thời gian thất nghiệp nhân khẩu sẽ tự phát lần thứ hai sinh ra mới đoàn thể. Quốc gia lần thứ hai rơi vào trong hỗn loạn, đây là kinh tế khách quan quy luật, như công nghiệp máy móc bánh răng, vô tình về phía trước thúc đẩy, thậm chí hơn nữa phía Bắc hàng xóm ngoại tại nhân tố. Mezilica Mirai, tương lai, chỉ có thể nói là tối tăm không mặt trời, vì lẽ đó ngươi để cho ta tới Mezilica là phải làm gì? Chỉ là vì nhìn một chút nhân gian bi kịch. Takahashi Karen lấy xuống kính dâm. Toby bĩu môi. Người cũng thật là lãnh khốc, vô tình nữ nhân. Liền người như thế thảm kịch đều không gọi tỉnh ngươi lòng thông cảm. Không phải như ngươi nói. Tới, Takahashi Karen nhìn về phía Toby. Nếu như không có từ căn nguyên lên giải quyết vấn đề, loại này thảm kịch vẫn như cũ sẽ mỗi một ngày đều phát sinh. Đây chỉ là một xác suất vấn đề. Đúng đấy, ở Takahashi trong ấn tượng Toby là thập phần nhảy ra. Quái nhân, nhảy ra bên trong mang theo vẻ thần kinh, khiến người ta nhìn không thấu bước kế tiếp động tác. Ta còn không có nói cho ngươi biết mục tiêu của ta là cái gì. Takahashi Karen hơi tới điểm hứng. Thú, nàng biết Hela nguyện vọng là trùng kiến Bắc Âu thần thoại. Điểm này phòng trừng toàn cầu người đều biết. Nguyện vọng của ta là hòa bình thế giới, vĩnh viễn không muốn lại có thêm phân tranh. Lại như Mezilica, đây là Toby nguyện vọng, không phải Mizuno nguyện vọng. Mizuno không hề xấu hổ đem nguyên tắc bên trong nhân vật nguyện vọng nắm đến sử dụng. Tại sao không thể đem Mezilica biến thành hòa bình quốc gia? Nếu như nhân loại không cách nào hoàn thành, vậy hãy để cho chúng ta đến cải tạo. Toby tâm tình kích động lên. Người không có phát hiện nguyện vọng này rất mỹ diệu sao? Nhường hơn 100 triệu người thoát ly khổ hải. Đầu tiên là Mezilica. Sau đó chúng ta có thể tiếp tục hướng Nam. Đem toàn bộ Trung Nam đẹp đều biến thành hòa bình quốc gia. Không có chiến tranh. Người người an cư lạc nghiệp. Ngoặc kép. Takahashi Karen trầm mặc không nói. Nàng một lần nữa nhận thức trước mắt quái nhân. Này không riêng là cái quái nhân, còn là một nước chảy vào đầu ngây thơ quái nhân. Dĩ nhiên ôm loại này học sinh tiểu học đều sẽ không có ý nghĩ. Vì lẽ đó ngươi để cho ta tới nơi này là vì cái gì? Ta cũng không có giúp ngươi thực hiện hòa bình thế giới năng lực. Huống hồ, một lông chim giá trị cũng không có cao như thế. Toby đột nhiên nắm chặt nắm đấm vô cùng phấn. Khởi lên, không, ngươi có phần này năng lực. Không có ai so với ngươi càng thích hợp. Tuyệt đối không nên quên thân phận của chính mình. Ngươi nhưng là thiên sứ. Phúc âm giáo thiên sứ. Làm cho người ta mang đến hòa bình trừ khử phân tranh thiên sứ. Ở Mezica không riêng là bình dân. Coi như là bọn giặc cũng đối với ngươi quỳ bái. Takahashi Karen, ngươi hoàn toàn không có biết được sức mạnh của chính mình. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.